một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, Superheroes trong mắt bất khả tư nghị. Mặc dù chúng Superheroes cảm thấy bất khả tư nghị, thế nhưng Quang Hạo sắc mặt vẫn là trấn định tự nhiên. Hắn sớm liền nghĩ đến, nếu như đơn giản như vậy có thể phong bế hai cái vương cấp SS quái vật, vậy còn có thể gọi vương cấp SS quái vật sao? Chỉ thấy virus móng vuốt đã chụp vào Iron. Iron giơ tay lên chính là một đạo tường băng, ý đồ ngăn trở virus công kích. Thế nhưng, virus móng vuốt nhẹ nhàng vừa đụng, tường băng liền vỡ vụn. Vẫn là Iron tiềm năng không đủ. Hắn làm tường băng ở vương cấp SS trước mặt quái vật liền như là đậu hũ. Xong, chỉ cần virus móng vuốt vừa rơi xuống, hắn căn bản không thể trốn đi đâu được. Cho nên Iron cả người đều ngây dại. Quang Hạo động, thân thể hắn ở dòng sông chung rất nhanh đi tới, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy. Ở virus gần đụng tới Iron lúc, Quang Hạo tay đã giơ lên. Phanh, virus móng vuốt lớn cứ như vậy bị Quang Hạo một trường tiếp được. Lực lượng khổng lồ bạo phát, có thể dùng toàn bộ đáy biển dòng sông kịch liệt rung động. Hai chiếc tàu ngầm hạt nhân bị dòng sông trùng kích đến lung la lung lay. Iron may mà sử dụng tường băng, mới không có làm cho dòng sông vọt vào đến. Người này, tuyệt đối là biến dị giả. Quá mạnh mẽ, lực lượng này, hoàn toàn có thể khai thiên tích địa a. Captain America nhịn không được than thở. Wonder Woman ngưng mắt nhìn Quang Hạo. Nàng càng ngày càng tưởng tìm tòi nghiên cứu rõ ràng. Đến cùng Quang Hạo vì sao mạnh như vậy? Cái này sợ rằng đã không phải là nhân loại phạm vi. Quang Hạo nâng virus móng vuốt lớn, thân hình lần nữa lay động, đã tới virus ba con mắt trước. Virus đầu khẽ động, trên đầu đao hướng Quang Hạo chặt bỏ. Quang Hạo giơ cánh tay lên, ngăn trở một kích này đồng thời, một quyền chủy ở virus trên đầu. Chỉ là một quyền, virus cái cổ toàn bộ bị Quang Hạo cắt đứt, vô lực đạp lạp. Quang Hạo lại đấm một quyền này đánh vào virus trên ngực. Quyền kình lại đem virus thân thể đánh ra có một đường kính chừng 10 thước lỗ lớn. Virus vô lực rồi ngã xuống. Trước khi chết tứ chi vẫn còn ở không dừng được lộn xộn. Hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình nhịn không được một nhân loại hai quyền. Tàu ngầm thượng Superheroes nhóm toàn bộ đều ngây dại. Ngay cả luôn luôn đáng ghét nhất Deadpool. Lúc này đều ngây người như gà gỗ. Cái này, điều này có thể sao? Deadpool đạo, Captain America đạo, người kia thực lực tuyệt đối ở vương cấp SSS, thậm chí là SSS trên. Logan đạo, ở phòng tôm còn chưa ra trước, người đàn ông này có lẽ là mạnh nhất trên thế giới nam nhân. Wonder Woman đạo, không nên nói có thể, hắn chính là tối cường. Deadpool bưng cái trán đạo, âu, xem ra nữ thần của chúng ta đã thích người đàn ông này rồi. Iron Man đạo, ta cảm thấy đến, hẳn là đem hắn mê ngất, sau đó ném tới hao tiến sĩ trong phòng thí nghiệm, tinh chế hắn gen đi ra. Đến lúc đó, Ameria có thể dùng hắn gen bồi dưỡng một nhóm lớn siêu cấp chiến sĩ. Captain America đạo, cái này chú ý không sai, ta sẽ hướng thượng cấp báo cáo. Wonder Woman đạo, giả như các ngươi không muốn nước Mỹ gặp tai họa ngập đầu mà nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là không nên làm như vậy. Iron Man khoát tay nói, cái gì? Nữ thần của ta à? Ngươi nên sẽ không cho là hắn có thể lấy sức một mình tới đối kháng toàn bộ Ameria à? Wonder Woman đạo, mặc dù đối kháng không được toàn bộ Ameria, thế nhưng hắn đủ để đánh bại hết thảy nước Mỹ Superheroes. Lời nói này nhưng lại nói xong Iron Man á khẩu không trả lời được. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ buông tay một cái. Mà lúc này, binh sĩ vội vàng đưa tin, đội trưởng Lăng Bối quy hướng chở đầu đạn hạt nhân tàu ngầm phát động tấn công. Cái gì? Nó dĩ nhiên có thể phân biệt ra được cái nào chiến thuyền chở đầu đạn hạt nhân. Captain America ngây ra một lúc, lập tức nói, nhanh lên tốc độ cao nhất thoát đi. Đồng thời phóng ngư lôi. Là... Người binh lính kia lập tức ra lệnh. Hai quả ngư lôi bắn trúng lưng con rùa. Nhưng ngay cả một điểm vết thương chưa từng lưu lại. Cứng quá phòng thủ. Captain America sửng sốt. Xem ra cái này lăng bối quy vỏ rùa thật không phải là dùng để chở đồ trang sức. Nhưng mà, không đợi tàu ngầm động. Chỉ thấy lăng bối quy đầu điện từ mạch sung mở ra. Trực tiếp có thể dùng hai chiếc tàu ngầm rơi vào không còn cách nào nhúc nhích hoàn cảnh. Nguy rồi. Nếu như đầu đạn hạt nhân làm cho lăng bối quy bị hủy có thể to lắm, sự tình không ổn. Captain America đạo, lúc này, lăng bối quy khoảng cách tàu ngầm khoảng cách chỉ còn lại có cuối cùng 2000 mét khoảng cách. Mặc dù lăng bối quy tốc độ rất chậm, thế nhưng, hình thể của nó vĩ đại. Cái này 2000 mét đối với nó mà nói, chính là đi hai bước sự tình. Đứng lại, Iman sử dụng đem hết toàn lực. Đóng băng lại rồi lăng bối quy tứ chi. Thế nhưng hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Căn bản không phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Chế tạo ra đóng băng. Trung quy không ngăn cản được lăng bối quy. Chỉ dùng 2 giây. Lăng bối quy liền tránh thoát băng trụ. Nhưng mà. Một cái tiểu bất điểm đã tới trước mặt nó. Là một người đầu chọc nhân loại. Lại là cái này nhân loại. Vừa rồi hắn giết chết virus. Còn không có dụng hết toàn lực sao? Tốt lắm, để ngươi xem một chút cái gì gọi là lực lượng chân chính. Lăng bối quy tốc độ chậm. Thế nhưng, ở lực lượng cùng phòng thủ phương diện, hắn là mạnh hơn nhiều virus. Ầm ầm, lăng bối quy một cước đạp. Quang Hạo trực tiếp bơi. Đi tới tàu ngầm hạt nhân bên cạnh. Chỉ thấy hắn dùng lực đẩy. Tàu ngầm hạt nhân dĩ nhiên rất nhanh rút lui. Lập tức liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Hảo lực lượng thật là mạnh, Iron Man con mắt trừng lớn. Nguyên bản hắn lấy là lực lượng mạnh nhất nhân loại là Hao. Hiện tại xem ra, Quang Hạo lực lượng, ít nhất, là Hao 1000 lần ở trên. Không đúng, có thể gấp 1 vạn lần đều có. Đây chính là nước sâu hơn 11000 mét đáy biển. Hắn còn có thể đẩy tàu ngầm. Lực lượng này chỉ có ở trong thần thoại mới có thể nhìn thấy. Wonder Woman đạo, Captain America than thở, nếu như ta có thể có hắn lực lượng như vậy, lăng bối quy hiển nhiên bị. Quang Hạo chiêu thức ấy cho dao động kinh ngạc một chút. Người thú vị loại, đi tìm chết, lăng bối quy đại truy hướng Quang Hạo hạ xuống. Hai tay của nó dường như thiết chùy. Lần này có thể trực tiếp đập bạo nổ một con thuyền tàu ngầm hạt nhân. Quang Hạo ra quyền, một quyền này của hắn, đối diện lăng bối quy nắm tay. Oanh, lăng bối quy nắm tay trực tiếp Quang Hạo đánh xuyên một cái động lớn. Wonder Woman bọn họ một đám super heroes không lời nào để nói. Deadpool ở một bên không ngừng chửi bậy. Cái này TM quá kích thích rồi. Vương cấp SS, để phòng ngự làm chủ quái vật. Coi như là ICBM cũng chưa chắc có thể đánh xuyên da của nó. Quang Hạo hắn một quyền uy lực, dĩ nhiên so với đạn đạo còn lợi hại hơn. Lăng bối quy lại là một quyền đánh tới. Thế nhưng Quang Hạo lại hiện lên nó một quyền này. Trực tiếp vượt qua đến lăng bối quy quy trên lưng. Nâng lên nắm tay. Hắn không sẽ là muốn Iron sửng sốt. Lấy Quang Hạo tốc độ cùng uy lực. Chỉ cần công kích lăng bối quy uy hiếp. Tuyệt đối có thể lập tức giết chết nó. Nhưng mà. Hắn lại cứ càng muốn từ lăng bối quy vỏ rùa tiến công. Lẽ nào hắn khinh thường lăng bối quy phòng thủ sao? Một quyền, hạ xuống, lăng bối quy kịch liệt giãy giụa. Nó lưng con rùa, thình lình bị Quang Hạo một quyền chửi đến mức hoàn toàn vỡ vụn. Quang Hạo nắm tay không có đình chỉ, cả người hắn đều lâm vào lăng bối quy trong thân thể. Lăng bối quy thân thể có độc, Wonder Woman hét lên một tiếng. 3 giây đồng hồ sau, Quang Hạo từ lăng bối quy thân thể xuyên ra tới, không bị thương chút nào, mà lăng bối quy cũng là động một cái cũng không thể động. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.